quý trọng cô gái tốt có mơ ước, có thể mang cho anh vui vẻ, đừng nhớ tới em sẽ ở nước anh, sống rất tốt, em sẽ giống như người bình thường. Tự do ngồi lên xe buýt màu đỏ thẫm, xem phong cảnh đầy xuân sắc, dũng cảm đi xuống, cho đến khi đến ngày sinh mạng kết thúc. Một viên nước mắt kiên nghị khổ sở chảy xuống, Tưởng Thiên Lỗi run rẩy nắm lá thư, vẻ mặt khổ sở co quắp. Đồng Anh và Trần Tuấn Nam cũng không dám nữa lên tiếng, Thiên Lỗi, bí mật của nhà họ Tưởng, em sẽ giữ cho đến chết, yêu anh, như mặt tay buông xuống. Lá thư rơi xuống mặt đất, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhớ tới như mặt bị mấy đàn ông xé rách quần áo, khổ sở thét chói tai. Nước mắt của anh lại chảy xuống, nghẹn ngào nói, cô ấy vì tôi mới như vậy chịu đựng, vì tôi, bọn Đông Anh đồng thời ngẩng đầu lên. Đau lòng nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi thở mạnh một hơi, nhưng trên mặt lập tức cứng ngắc, cắn răng nghiến lợi nói, Trang Hạo Nhiên, Tần Vĩ Nghiệp. Tôi muốn các người chết, Đông Anh cảm giác có chút không ổn, nói nhỏ, Tổng Giám Đốc, Trang Hạo Nhiên đang chỗ nào? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi, giống như đang ở bệnh viện, trái tim Đông Anh đập thình thịch. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay người, ngồi lên xe. Lập tức quay tay lái, đi phía trước đi tới, Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, nhìn bóng dáng của Tưởng Thiên Lỗi vội vã, trái tim không khỏi bị xé rách. Nói nhỏ, đi theo, tài xế không nói lời nào, lập tức lái xe đi theo, trong bóng đêm, chiếc Mercedes màu đen lao đi, Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay lái. Hai mắt run rẩy nước mắt, nhớ tới khoảnh khắc như mặt bị làm nhục, vẻ mặt khổ sở rơi lệ, anh vỗ mạnh vào tay lái, khàn giọng kêu to, như mặt. Như mặt tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm, xe chạy về phía bệnh viện, Trang Hạo Nhiên mới vừa chơi với Như Mặt xong, có chút mệt mỏi đi ra bệnh viện. Mới vừa muốn đi dọc theo sân cỏ tối đen, đúng lúc này, nghe được tiếng xe mãnh liệt thắng gấp, anh sửng sốt ngẩng đầu. Một chiếc Mercedes-Benz chạy tới thật nhanh, lao về phía Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên trợn mắt thấy chiếc xe kia thật xông thẳng về phía mình. Anh nhìn thấy bên trong xe là Tưởng Thiên Lỗi, trong chớp mắt theo bản năng nhào về phía bên cạnh sân cỏ, lăn vài vòng. Chi tiếng thắng xe đáng sợ truyền đến, Tưởng Thiên Lỗi lập tức tức giận đi xuống xe, nhanh chóng nắm Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn bỏ dậy. Vung một quyền nặng nề trên mặt của anh, kêu to tên xúc sinh đáng chết này, Trang Hạo Nhiên bị đau đớn kêu lên, lệch mặt đi, khóe miệng lại rách ra. Máu tràn ra, anh cuồng nộ quay mặt sang, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, kêu to, anh làm gì đấy, lại nổi điên làm gì, tại sao cậu muốn lợi dụng Như Mặt như vậy? Tưởng Thiên Lỗi kêu to, cậu dám lợi dụng cô ấy đi đối phó tôi, tên khốn kiếp đáng chết này, cậu còn dám tới nơi này, anh nói xong, lại nắm quyền. Vung mạnh lên, Trang Hạo Nhiên lại bị đánh khóe miệng hộc máu, anh tức giận đẩy mạnh Tưởng Thiên Lỗi ra, hô to, tại sao anh tới nơi này? Không phải anh ước hẹn sao, tôi có hẹn A-hi không, không có một chút quan hệ với cậu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh, lại khàn khàn giống to. Muốn đánh mạnh một quyền trên mặt của anh, Trang Hạo Nhiên lập tức tiếp được quyền kia. Sau đó đánh trả một quyền thật nặng trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi, kêu to tôi đánh chết tên khốn anh, cái loại khốn kiếp như anh. Không xứng đáng có Khả Hinh, anh cũng không xứng đáng có Như Mặt, sớm biết như vậy, tôi sẽ mang các cô đi, tên khốn kiếp đáng chết này. Cậu đừng mơ tưởng mang Như Mặt đi, cô ấy là của tôi, Tưởng Thiên Lỗi nói xong, lại muốn đánh trả, Trang Hạo Nhiên vừa nghe, hai mắt nóng lên. Lập tức đứng dậy, vung tay đánh mạnh một quyền trên mặt của anh, giống to, anh là tên hèn hạ vô sỉ khốn kiếp nhất trên thế giới này, mẹ nó. Cô ấy yêu anh như vậy, vào lúc này, anh lại bỏ cô ấy, anh lại muốn để cho cô ấy chờ anh hết lần này đến lần khác, anh không xứng đáng có cô ấy. Trang Hạo Nhiên tức tối nói xong, nhớ tới Khả Hinh có thể sẽ ở tại chỗ chờ Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng đau nhói. Đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của anh, lại không có để ý, không hỏi, trong lòng chỉ có Như Mạt. Lập tức chống mạnh thân thể, muốn đứng dậy, lại phát hiện, trong đầu đau nhói, một bóng dáng nho nhỏ núp ở trong một bụi cây nhỏ, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một cách, cố nén mắt hoa, lau máu ở khóe miệng, lại muốn chống người đứng lên, Đường Khả Hinh rơi lệ đi ra.